Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, hợp tác 4. Đối với Shikamaru nói ra hợp tác, Naruto cùng Sakura hai người là không đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản, Naruto cho là mình tiểu đội thực lực mạnh, chính xác là cho là mình thực lực cường. Có mình tại, đừng quản cái gì Shimi Morio, một quyền đánh bay cho các ngươi nhìn, cho nên mình thực lực mạnh như vậy, vì cái gì còn muốn hợp tác với các ngươi? Sakura thì là bởi vì Ino, cái này đã từng tốt khuê mật, bây giờ trở thành lớn nhất tình địch, cũng không thể hợp tác. Không phải Ino chẳng phải liền có thể quấn lấy Sasuke, với lại vòng thứ hai khảo thí thời gian thế nhưng là 7 ngày. Ngẫm lại Ino muốn cùng bọn hắn đợi 7 ngày, không chừng sẽ đối với Sasuke làm cái gì đây, cho nên không đồng ý. Tuyệt đối không thể đồng ý Ino cùng bọn hắn kết minh sự tình. Shikamaru phát giác được Naruto cùng Sakura phản ứng, cũng không sinh khí, giải thích nói, cuộc thi lần này cũng không phải là thu thập thiết bài đơn giản như vậy. Từ khảo thí bắt đầu, chúng ta Konoha thí sinh liền đã bị cái khác nhẫn thôn người nhằm vào Konoha tại cuộc thi lần này. Ở trong nhân số là nhiều nhất, tự nhiên trong tay thiết bài cũng là nhiều nhất, cho nên cái khác thôn thí sinh rất có thể sẽ trực tiếp đối Konoha ra tay. Konoha làm ngũ đại nhẫn thôn đứng đầu, ba lần đại chiến xuống tới, xem như đem cái khác bốn cái nhẫn thôn đánh toàn bộ. Cừu hận đã sớm chôn xuống, mà trận này khảo thí, Konoha nhân số lại nhiều, cho nên xấu nhất kết 717 quả chính là bên ngoài thôn ninja liên hợp lại cùng một chỗ đối phó bọn hắn Konoha ninja. Kết minh loại chuyện này, cũng không chỉ là Shikamaru có thể nghĩ tới, dù sao cái này không phải cái gì việc khó, phát triển đến cuối cùng, muốn sinh tồn được, cũng lại đạt được ra biên tư cách, như vậy kết minh là nhất định, nhiều người lực lượng lớn, cho dù là tại nhỏ yếu người, số lượng đến trình độ nhất định cũng có thể phát huy ra lực lượng khổng lồ. Mà nơi này đều là ninja, coi như nhỏ yếu đến đâu có thể yếu đi nơi nào. Nếu là 4-5 cái ninja tiểu đội kết minh, cùng một chỗ phát huy ra thực lực, tuyệt đối viễn siêu nó tiểu đội của hắn. Kết minh là bắt buộc phải làm, phân chia điểm ở chỗ, người chừng nào thì kết minh, cùng dạng gì đội ngũ kết minh. Shikamaru bọn hắn tiểu đội thực lực mặc dù so Naruto bọn hắn yếu, nhưng bọn hắn tiểu đội đi lộ tuyến là khống chế hình lộ tuyến. Cộng thêm Shikamaru bản thân còn là một vị cực kỳ tiềm lực trí tuệ hình ninja. Chỉ cần có Naruto cùng Sasuke gia nhập, lại thêm Shikamaru chỉ huy, giữa song phương có thể phát huy ra thực lực tuyệt đối là 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Với lại các người không nên quên, cuộc thi lần này là sẽ chết người đấy, Shikamaru nặng nề nói một câu. Nghe được người chết, Naruto cùng Sakura hai người vang lên trước đó Shinosuke cái kia âm trầm lời nói. Cùng lần trước sóng quốc nhiệm vụ thời kỳ, mình tự tay giết chết lưu lạc võ giả. Sakura mặc dù không có từng thấy máu, nhưng nàng thế nhưng là toàn bộ hành trình mắt thấy Sasuke và Naruto tại cầu lớn bên trên giết chóc. Chết cái chữ này, vô luận thả ở đâu đều là nặng nề. Không ai hy vọng mình cùng người bên cạnh xuất hiện nguy hiểm gì. Naruto hiện tại mặc dù có chút tự phụ, nhưng bị Shikamaru cái này chữ chết một kích, xúc động nhiệt huyết cũng dần dần lạnh xuống. Trong đầu cũng nhớ tới mình xuất phát trước phụ thân đã nói. Naruto cuộc thi lần này nội dung không đơn giản. Chính ngươi phải cẩn thận. Không nên vọng động trong cuộc thi cho cái gì. Minato cũng không có sớm nói cho Naruto. Chỉ là khuyên bảo hắn vài câu. Miễn con trai mình quá mức xúc động. Từ đó làm cho một chút hắn về sau sẽ phải hối hận sự tình. Shikamaru nói rất rõ ràng. Giữa bọn hắn hợp tác, hoàn toàn có thể lẫn nhau đền bù riêng phần mình không đủ. Không có cái gì so đây càng tốt đồng minh, với lại là một cái lớp học một cái thôn ninja. Không có tín nhiệm vấn đề, có thể Sasuke trực tiếp gật đầu đáp ứng. So sánh Naruto xúc động, Sakura Hoashi, Sasuke thì phải lộ vẻ trầm ổn rất nhiều. Cho nên tại Kakashi không có ở đây thời điểm, cái này tiểu đội mơ hồ lấy Sasuke làm chủ. Dù sao nếu là hắn lên tiếng, Sakura khẳng định đồng ý, Naruto coi như trong lòng không đồng ý, liếc chỉ có thể bị ép đồng ý. Như vậy thiết bài làm sao chia? Sasuke hỏi hợp tác mục đích bảo toàn mình, đồng thời cướp đoạt thiết bài. Hai thứ này là cơ sở, vấn đề an toàn bọn hắn hiện tại không cần để ý. Nhưng thiết bài phân phối được làm tốt, có thể hay không thông qua vòng thứ hai khảo thí, liền nhìn thiết bài số lượng tốt, hai bốn thế nào, Shikamaru nói ra. Bọn hắn tiểu đội đưa đến chủ yếu là phụ trợ tác dụng. Công kích chân chính tay là Naruto bọn hắn, cho nên hắn chủ động hàng một điểm, đồng thời cũng cho thấy thành ý của mình. Sasuke lắc đầu, Shikamaru sắc mặt cũng đi theo biến đổi. Nếu như là một năm, hắn có lẽ muốn một lần nữa cân nhắc kết minh đối tượng. Tam tam, ba chúng ta khối, các ngươi ba khối, hợp tác tự nhiên muốn công bằng. Đối phương cũng là đồng bạn của mình. Không có tất yếu nghiền ép bọn hắn. Shikamaru khẽ cười nói. Như vậy kết minh thành lập, đồng thời đưa bàn tay ra. Ân, Sasuke đối bàn tay của hắn ba dưới. Kết minh thành công, như vậy chuyện kế tiếp liền là tìm đi săn mục tiêu. Cướp đoạt trên người bọn hắn thiết bài. Về phần mục tiêu, tốt giống mình đã đưa tới cửa. Tại Sasuke bọn hắn sau khi xuất phát 10 phút đồng hồ. Phía sau bọn họ cái kia tiểu đội cũng xuất phát. Hành tẩu lộ tuyến hoàn toàn cùng Sasuke bọn hắn. Đại ca, chúng ta bây giờ đi cái nào? Đương nhiên là tìm chúng ta phía trước cái kia một đội. Bọn hắn hẳn là không có đi bao xa. Trên mặt đất còn có vết tích, một cái ninja ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nhìn xem cái kia bị đạp gãy nhánh cây nói ra. Bất quá hắn cũng không phải là cái kia vị đại ca. Ba người này là Kusagakure ninja. Hơn nữa còn là đồng bào huynh đệ. Ba người thiên phú không tồi. Cộng thêm đồng bào huynh đệ nguyên nhân. Tổ hợp ba người lên thực lực. Muốn cao hơn nhiều những người khác. Cho nên đối với một vòng này khảo thí, bọn hắn lòng tin 10 phần. Vừa đến đã muốn tìm đội ngũ, cướp đoạt bọn hắn thiết bài. Vừa mới nói chuyện chính là ba người ở trong lão tiểu. Về phần lão đại thì đi tại cuối cùng. Nơi này còn có một số đồ ăn tàn tiết. Am hiểu dấu chân điều tra lão nhị nhìn tới trên mặt đất có một ít màu trắng tàn tiết. Dùng ngón tay bóp một điểm, cẩn thận quan sát dưới. Sau đó lại ngửi một cái, hẳn là khoai tây chiên, lập tức cười lạnh một tiếng. Xem ra cái này một đội vẫn là thái điểu. Lại còn có công phu tại khoảng cách xuất phát địa điểm không có nơi bao xa ăn cái gì, thật sao? Cái này an tâm, lão đại nói ra. Nếu là thái điểu, thực lực kia khẳng định không chẳng ra sao cả. Lão đại hỏi, lão nhị, có thể hay không tìm tới bọn hắn đi bên nào, hiển nhiên hắn là tìm cái này đội thái điểu ra tay. Đoạt bọn hắn thiết bài, hẳn là hướng bên trái, lão nhị nhìn xem dấu chân nói ra. Lúc này lão tiểu, đột nhiên lộ ra một cái lành lạnh tiếu dung. Đại ca, nhị ca, nếu là tìm tới bọn hắn, có hay không có thể đem bọn hắn giết đi, miễn đằng sau bọn hắn tìm chúng ta phiền phức. Lão đại nhíu mày, suy tư một lát, gật gật đầu nói, nếu như đối phương thực lực yếu, cái kia liền giết bọn hắn, chú ý mình không phải bị thương, nếu vì giết những người này, dẫn đến phe mình nhân viên thụ thương, như vậy tại cái này thiếu khuyết chữa bệnh ninja cùng dược vật hoàn cảnh bên trong, tuyệt đối là một loại khảo nghiệm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.